Thiên Huyền Địa Hoàng, chương 8, đến bệnh viện, gocchuyenaudio.com. Tôi ngập ngừng rồi hỏi, mắt và tai của chú là vào đây mới bị suy giảm. Người đàn ông gật gật, thở dài một cái, vọng mắt thâm quầng, đục ngầu đã ươn ướt. Cái phòng này là nơi thí nghiệm đủ loại thuốc không rõ ràng trên cơ thể phạm nhân, cậu xem chúng tôi có khác nào mấy bộ xương bọc đa chỉ chờ ngày nhập viện, tôi mù mờ hỏi lại. Bệnh viện, đúng lúc đó đám cai ngục trở lại. Bệnh viện, phải rồi, tôi cần phải tới nơi đó. Có 5 người tiến vào trong đó 4 người khiêng 2 cái cán. Một tên tháo dây trói trên người chú bị treo bên cạnh tôi xuống rồi nhét vào cái túi đen. Tôi nhìn đến mắt mở to tròn hồi lâu rồi buột miệng nói. Tôi cũng muốn tới bệnh viện. Cái đám đó lập tức dừng hình nhìn tôi chằm chằm. Một tên tiến về phía tôi. Nhìn ngắm từ đầu đến chân rồi cười nham nhở. Xem kìa, bị hành hạ như thế nào mà da thịt vẫn trắng trẻo mịn màng thế này, dô với đám nữ phạm nhân kia còn xinh đẹp hơn gấp bội. Tôi ngây ngốc nhìn lại. Chưa hiểu vấn đề, bàn tay thô ráp của gã khẽ chạm vào khuôn mặt tôi. Vuốt nhẹ lên má trái rồi má phải. Tôi trừng trừng nhìn gã, cực kỳ bài xích cảm xúc đụng chạm da thịt đó. Bất chợt gã xé toang vạt áo sau đó giật chúng đi. Chiếc áo tù nhân vốn chẳng dày dặn gì dễ dàng bị bứt ra. Gã nhìn chăm chú vào cơ thể tôi, rồi quay ra nói với lũ cai ngục phía sau. Chỉ trỏ vào các dấu vết thương tổn trên da tôi. Chúng mày xem, những thương tích để lại trên người tên này chỉ là mấy vết bầm tím khá mờ nhạt, nhìn các vết xước trên bàn tay và cánh tay hắn xem cứ như thể được bôi thuốc trị thương. Tôi nhìn ngọc cơ thể mình. Tốc độ phục hồi thế này đối với tôi là bình thường, nhưng hiện giờ tôi vẫn còn khá mệt. Như thể đêm qua bị hao hụt một khoản lớn sức lực. Tôi hỏi đề tài mình quan tâm. Bố nuôi của tôi. Ông ấy tên Dương Trung Tín, mấy hôm trước cảm lạnh được cai ngục đưa vào bệnh viện, ông ấy thế nào rồi? Tao không biết ai là Dương Trung Tín. Gã vừa đáp lời vừa ấn ấn ngón tay vào những chỗ bị thương của tôi. Nhưng nếu như mấy ngày trước mà ông ta được đưa tới bệnh viện thì giờ hẳn ông ta đã chết. Gã cứ thế mà bình thản nói. Tôi cố gắng kìm chế cơn giận. Ông ấy chết rồi, không phải chỉ là cơn cảm lạnh bình thường thôi sao? Chết rồi tức là chết rồi. Người già mà, tuổi cao sức yếu, một cơn cảm cúm cũng có thể khiến ông ta đột quỵ. Gã vừa nói vừa di di ngón tay lên cơ thể tôi. Hai hàng lông mày của tôi nhíu chặt, nhìn ngón tay gã di động. Dù là thế nhưng tại sao ông ấy chết rồi các ngươi lại không nói cho tôi biết? Nếu tôi không hỏi tới có phải các ngươi sẽ giấu luôn chuyện này? Một phạm nhân như mày vốn không có tư cách đặt câu hỏi. Gã nắm lấy quai hàm của tôi, để cho mắt của tôi nhìn trực diện vào mắt gã. Bây giờ, tôi muốn được nhìn thi thể của ông ấy. Tôi rành giọt nói, đã thiêu rồi, gã lạnh nhạt đáp, chấm, bá thắng, không có thời gian để dây dưa với hắn đâu. Lấy thêm một phạm nhân nữa rồi tới bệnh viện mau. Một tên cai ngục không kiên nhẫn thúc giục, vậy hãy đưa tôi đi. Tôi vội vàng đề nghị, làm ơn hãy đưa tôi đến nơi đó. Tôi khẩn khoản lặp lại đề nghị, gã đứng gần tôi quay ra nhìn đồng bọn phía sau. Sau đó quay lại hỏi tôi, muốn gặp ông bố nuôi đó tới vậy sao? Phải, tôi mạnh mẽ gật, khẳng định, gã nhìn vào mắt tôi một chút rồi bất ngờ phang dùi cui vào đầu khiến tôi ngất đi. Tôi cảm thấy gã tháo dây trói lần lượt ở hai cổ chân và hai cổ tay của tôi ra. Cơ thể tôi đổ xuống được gã đỡ lại rồi trong tôi vào cái túi lớn, sau đó đặt tôi lên cán rồi chúng nhanh chóng khiêng đi. Được một lát chiếc cán trượt trên sàn kim loại, có 4 người lần lượt đi lên, tiếng máy khởi động và chiếc xe lăn bánh. Một gã nói, giọng tiếc rẻ, thật tiếc quá, tên đó trông ngon lành thế mà lại. Gã khác cười cười gợi ý, đàn anh lo gì, đợt lấy hàng thứ hai cách đợt đầu những 4 tiếng. Lát nữa cho hắn chứng kiến cảnh đó bảo đảm sẽ chết lặng, sau đó đàn anh muốn làm gì mà chẳng được. Tên đó gật gù đồng tình. Phải phải, xong việc của tao rồi, đến lúc đó giết hắn cũng chưa muộn. Cách chương.